Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Baidu bay thẳng đến hơn 1.000 độ độ ấm chạy tới, mặt đất trực tiếp chính là bị sấy nướng làm đã nứt ra, cực kỳ dọa người. Tần Thiên nhanh chóng chính là lợi dụng năng lượng của mình bảo vệ thân thể, bằng không mà nói, chính mình khẳng định bị thiêu khô rồi. Nhưng là mấy tựa như này, Tần Thiên cả người vẫn là mồ hôi đầm đìa, có thể thấy được ngọn lửa này mà trình độ kinh khủng. Chết đi! Lão giả một cái nháy mắt công phu, chính là vọt tới Tần Thiên trước mặt, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên oanh tạc tới, đạt đến 8 sao tứ giai khủng bố hoàn cảnh, trong nháy mắt khởi Tần Thiên, liền cảm thấy một cỗ vô cùng cực nóng hỏa diễm trực tiếp thiêu tại trên thân thể, của mình mặt, vô cùng kịch liệt đau nhức. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng chính là cầm quan tài chắn trước mặt của mình, nhưng là quan tài hoàn toàn không kháng nóng, hơn nữa bị ngọn lửa thiêu đốt trực tiếp nóng hổi vô cùng, Tần Thiên hai tay bị phỏng vô cùng kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa muốn ném đi bộ dạng này quan tài rồi. Oanh! Đúng lúc này, không đợi Tần Thiên thò tay đưa trong tay mặt quan tài cho ném đi, lão giả một quyền đã hung hăng oanh tạc đã tới, một đạo cự đại hỏa diễm nắm đấm trực tiếp hung hăng oanh kích tại quan tài ở trên, lập tức nổ tung, hỏa hồng lửa khói trực tiếp chính là bao trùm Tần Thiên cùng cái này bức quan tài, trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Oanh! Chỉ một thoáng, Tần Thiên cùng quan tài cùng một chỗ, cả người bị oanh tạc đến bên cạnh 100 mét bên ngoài một chỗ trong phòng, trực tiếp đem phòng ở bắn cho vỡ nát. Toàn bộ phòng ở cũng là lập tức gas hừng hực đại hỏa, bay thẳng đến chân trời, cực kỳ khủng bố, thoáng cái liền đem chung quanh mấy tòa nhà phòng ở toàn bộ dẫn đốt, trong lúc nhất thời, cả con đường đạo phòng ở rõ ràng nhanh chóng thiêu đốt lên, một cái cực lớn biển lửa nhanh chóng tạo thành, mọi người hoảng sợ theo trong phòng trốn tới, những cái kia không có đi ra người bình thường trực tiếp chính là bị thiêu chết rồi, nhưng là không có người hội nghị thường kỳ người bình thường chết sống phế thổ vu sư. Oanh! Tần Thiên mang theo quan tài theo trong biển lửa bay ra. Cả người trên người vẫn là thiêu đốt lên hừng hực đại hỏa, những này hỏa diễm có chút khủng bố, cũng không có lập tức tán đi, mà là gắt gao vây quanh ở Tần Thiên cùng quan tài, mãnh liệt thiêu đốt lên. Móa, đây là cái gì phá hỏa diễm, đạo trưởng, mau tới hỗ trợ, bằng không thì ta thiêu chết rồi, ngươi quan tài cũng không có. Tần Thiên mắng to một câu, hướng về phía Trương Tứ Phong hô lớn, rất nhanh điều động lấy năng lượng trong cơ thể tiến hành ngăn cản, luống cuống tay chân, cực kỳ chật vật. Lão giả nhìn xem Tần Thiên chật vật bộ dạng, có chút đắc ý, nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, đây là ta thu thập địa tâm chi hỏa, ngươi muốn đập chết hắn, căn bản không có khả năng, chờ bị đốt sống chết tươi a. Không trung thiếu niên nhìn xem bị ngọn lửa vây khốn, vẻ mặt thống khổ Tần Thiên trong nội tâm rất là cao hứng, hừ, bảo ngươi hung hăng càn quấy, cho ngươi biết được tội kết quả của ta, ha ha ha ha. Giờ phút này hai cái lão giả đều không tại tiến công, bởi vì bọn hắn đều nhận định Tần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không cần động thủ, chỉ cần nhìn xem Tần Thiên bị đốt sống chết tươi là được. Người ở chỗ này nhìn xem Tần Thiên kết cục, trong nội tâm đều đại hỉ, mắng to đáng đời, bảo ngươi hung hăng càn quấy, đoạt chúng ta vừa ý nữ nhân, còn đắc tội thiếu thành chủ, cái này là kết cục. Vô lượng thọ Phật, bảo bối của ta quan tài a, Tần huynh, ta tới cứu ngươi. Trương Tứ Phong ở phía xa hô lớn, bưng một chậu nước nhanh chóng hướng phía Tần Thiên lao đến, hung hăng ngươi hướng phía Tần Thiên dội tới. Nhưng là ai còn không có phá đến Tần Thiên trên người, kém hơn 10 thước, trực tiếp chính là bị cực nóng hỏa diễm cho bốc hơi mất. Đậu đen rau muống, nóng chết ta mất. Trương Tứ Phong hét lớn, một bả ném trong tay chậu nước, rất nhanh hướng phía xa xa né tránh. Cái kia đồng lõa, cũng bắt lại, cùng một chỗ giết. Thiếu niên chứng kiến Trương Tứ Phong hỗ trợ Tần Thiên, lập tức liền hướng về phía hai cái lão giả chính giữa một cái hô. Lão giả kia nghe được thiếu niên mệnh lệnh, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong giết tới. Nạp mạng đi. Tiểu tặc, lão giả hét lớn một tiếng, cả người mạnh mà cao cao nhảy lên, trực tiếp chính là một móng vuốt hướng phía Trương Tứ Phong hung hăng chảo tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vô lượng thế Phật, ta cùng hắn không quan hệ đấy, ngươi đừng giết ta à, ta không phải là đối thủ của ngươi a, ngươi buông tha ta được không a, ta cho ngươi tiền được không a. Trương Tứ Phong hô lớn, một bên hô hào, một bên chạy trốn, rất là hoảng sợ. Hừ, ngươi chạy được rồi sao? Lão giả nhìn xem chạy trốn Trương Tứ Phong quát lạnh nói, mạnh mà ra tốc, hướng phía Trương Tứ Phong chảo tới. Giờ phút này Trương Tứ Phong nhưng lại mặt lộ vẻ gian trá dáng tươi cười, trên mặt hoàn toàn không có sợ hãi thần sắc, tay theo trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái màu đen tiểu cầu cầu đi ra, tích lũy trong tay, cảm giác được lão giả không sai biệt lắm vọt tới phía sau mình rồi, đột nhiên chính là xoay người một cái, trực tiếp liền đưa trong tay ba cái màu đen tiểu cầu hướng phía lão giả cao tốc ném, tới. bạo viêm đạn. Lão giả chứng kiến xông lại màu đen cầu cầu, lập tức sắc mặt đại biến. Oanh! Mạnh mà, trong nháy mắt, lão giả vừa mới dứt lời, mạnh mà ba quả bạo viêm đạn trực tiếp nổ tung rồi, phun trào ra khủng bố hỏa diễm, trực tiếp chính là tác dụng tại lão giả trên người, lập tức đem lão giả cả người đều bắn cho giết đi ra ngoài, trực tiếp đập vào thiếu niên dưới chân, cả người đều bị thiêu trụi lủi đấy, nghiêm trọng bị thương, hoàn toàn không cách nào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, người vây xem đều giết, đậu xanh rau má, thằng này quá giảo hoạt rồi, làm bộ không là đối thủ, trực tiếp âm lão giả một bà, đưa hắn cho đả thương nặng. Ặc, loại người này, tuyệt đối muốn lẫn mất rất xa, bằng không mà nói, nếu không rất có thể bị hắn âm chết a đạo tàng United States America. Thiếu niên nhìn mình dưới chân mặt lão giả rõ ràng bị tổn thương trở thành cái dạng này, trong nội tâm vô cùng nổi giận. Lẽ nào lại như vậy, giết cái này gian trá tiểu nhân. Thiếu niên phẫn nộ quát, cái kia cả người là hỏa diễm lão giả lập tức liền nhanh chóng hướng phía Trương Tứ Phong, giết tới đây. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, đừng giả bộ, người mau ra đây, ta biết rõ những cái. Kia hỏa diễm trói không được ngươi, ta đã giúp ngươi tiêu diệt một cái rồi, ngươi nhanh tới cứu ta, bằng không thì ta tự chết rồi. Trương Tứ Phong hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Giờ phút này, bị nhốt tại trong ngọn lửa Tần Thiên thần sắc vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có bị nhốt hình dạng, bởi vì đây quả thật là như là Trương Tứ Phong theo như lời đồng dạng, cái này điểm hỏa diễm căn bản trói không được hắn. Tần Thiên bất quá là làm bộ bị trói ở, bức Trương Tứ Phong xuất thủ, bởi vì là tự mình một người đối phó hai cái lão giả lời mà nói. Tuy nhiên có thể đánh thắng, nhưng là quá bạo lộ thực lực, Tần Thiên còn không muốn đem thực lực chân chính của mình, bộc lộ ra vội tới Trương Tứ Phong xem, cho nên làm bộ bị khốn trụ rồi, không nghĩ tới Trương Tứ Phong không ngốc, đã nhìn ra, đã như vậy, vậy thì đi ra tốt rồi. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà toàn thân bộc phát ra quang mang màu vàng, trong nháy mắt, trên người đột nhiên bộc phát ra 9 đạo khủng bố kim sắc quang mang đi ra, trực tiếp chính là nát bấy cái này hỏa diễm lao lung, tạo thành tự đạo cự đại màu vàng vòi rồng. Mỗi một đạo cao tới 40 đến 50 mét, cực kỳ khủng bố. 9 đạo kim sắc năng lượng vòi rồng vừa ra tới, lập tức ở đây nóng cuốn đều sợ hãi, nhao nhao rời xa, rất nhanh hướng phía xa xa bay đi, bởi vì cái này 9 đạo kim sắc vòi rồng thật sự là quá rung động, thật là đáng sợ, không tránh xa một chút, chỉ sợ sẽ bị giết chết a. Thiếu niên nhìn xem Tần Thiên khủng bố như thế công kích đều là sắc mặt trắng bệch, mất mạng hướng phía xa xa tránh né mà đi, Tần Thiên cũng không có để ý tới nàng, trực tiếp chính là vung tay lên. 9 đạo cự đại màu vàng năng lượng vòi rồng trực tiếp chính là hướng phía cái kia đuổi giết Trương Tứ Phong lão giả đuổi giết tới. Giờ khắc này, vô cùng khủng bố năng lượng phong bạo trực tiếp liền đem mặt đất hắc nghiền nát rồi, xoáy lên đầy trời bụi đất, phương viên mấy trăm mét trong phạm vi phòng ốc vân. Vân, đợi một tí triệt để nổ tung, mang theo không dùng luân so khủng bố hủy diệt chi lực nhanh chóng hướng phía lão giả giết tới. Lão giả kia chính kẻ đuổi giết lấy Trương Tứ Phong chính hoan đâu rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng đã phá vỡ hỏa diễm hướng phía hắn giết tới đây rồi, hơn nữa còn là khủng bố như thế công kích, lập tức sắc mặt thần sắc vô cùng khó coi. Loại tình huống này, hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng rồi, muốn ngạnh kháng cũng không còn kịp rồi, vội vàng phía dưới, đành phải rất nhanh tại trước mặt của mình tạo thành một đạo hỏa diễm vách tường, dùng để phòng ngự. Oanh! Rầm rầm rầm! Cái này trong nháy mắt, 9 đạo kim sắc năng lượng vòi rồng toàn bộ oanh tạc tại lão giả trên người, nhanh chóng chính là nổ tung rồi. Hủy có thể quét ngang, thần hoa bắn ra bốn phía, hấp dẫn sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng nổ tung, trong nháy mắt, phương viên 1 km ở trong trực tiếp chính là bị hủy diệt năng lượng cho bao trùm, cực kỳ khủng bố. Rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng nhớ tới, kinh động đến cả tòa thành trì, sở hữu tất cả tu lấy đều nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Giờ phút này, mặt đất đã hoàn toàn bị hủy, đã trở thành một cái hố to. Lão giả kia trực tiếp bị tạc được cặn bã cũng bị mất, cái chết rất thảm, một cái khác bị Trương Tứ Phong trọng thương lão giả cũng giống như vậy, cái chết cặn bã cũng bị mất, rất nhiều đến không kịp né tránh người cũng đồng dạng bị xé nứt nát bấy. Trận này bạo tạc nổ tung có thể nói là khủng bố tới cực điểm, nếu không hủy diệt phương viên 1 km trong phạm vi đầy đủ mọi thứ, tự là phương viên 3 cây số trong phạm vi đồ vật cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều phòng ở đều sụp đổ trên mặt đất, bị năng lượng phong bạo xé nát rồi. Chương 1689, nhân sinh chính là muốn hung hăng càn quấy ân, hiệu quả nhìn về phía trên cũng không tệ lắm mà. Tần Thiên xốc lên quan tài, từ phía dưới đi ra, nhìn xem bị chính mình phá hư tràng diện rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, ngươi là muốn đem bần đạo cũng cùng một chỗ giết chết sao? Trương Tứ Phong từ đằng xa ngược lại trong phế tích mặt leo ra, nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ nói, cả người bị tạc tóc tai bù xù đấy, bộ dáng chật vật bó tay rồi, vốn tự lớn lên rất giống tên ăn mày rồi. Bây giờ nhìn lại càng thêm như rồi. Khục khục, sai lầm, Đạo trưởng, đừng có gấp, ta đây cũng không phải là vì cứu ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong không có ý tứ mà nói. Hừ. Trương Tứ Phong rất là phẫn nộ trừng Tần Thiên đồng dạng, lập tức bắt đầu sửa sang lại hình tượng của mình. Giờ phút này, phi ở giữa không trung thiếu niên nhìn mình hai cái hộ vệ tám sao cao thủ, đều bị Tần Thiên cho giết chết, sắc mặt phi thường khó coi, tái nhợt vô cùng, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám giết ta mắt phủ người, ngươi nhất định phải chết, ngươi chờ. Thiếu niên chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát, nói xong quay người tự đi viện binh rồi. Trở về. Ai cho phép ngươi đi thôi? Tần Thiên lạnh lùng quát, khủng bố tám sao chi lực bạo phát ra, bay thẳng đến thiếu niên nghiền áp mà đi. Thiếu niên thực lực bất quá thất tinh ngũ giai mà thôi, ở đâu gánh vác được tám sao cảnh giới khí thế uy áp a? Tần Thiên trên người tám sao cảnh giới khí tức nghiền đặt ở trên người của hắn, lập tức hắn cảm giác mình một tòa núi lớn đặt ở trên người của mình đồng dạng, ngực một hồi hô hấp không thuận, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người từ trên cao rơi xuống suy sụp. Tần Thiên vung tay lên, vô số tờ nhện bạo phát ra, rất nhanh chính là đem đã triển trụ thiếu niên, một tay lấy hắn cho kéo đi qua, kéo đến dưới chân của mình, Tần Thiên lật tay đem quan tài khẩu hướng xuống, phóng trên mặt đất, sau đó ngồi ở phía trên, một cước dẫm ở thiếu niên. Mọi người thấy lấy Tần Thiên, giết hai cái mắt thành chủ phủ tám sao cao thủ còn không đi, rõ ràng còn muốn đối với thiếu thành chủ ra tay, lập tức trong nội tâm ám định, Tần Thiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cũng biết mắt thành chủ đối với chính mình cái này con trai độc nhất bảo vệ, Tần Thiên dám như vậy đối đãi thiếu thành chủ, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, mắt thành chủ cũng tất nhiên sẽ giết Tần Thiên đấy. Thả ta ra, ta thế nhưng mà mắt thành thiếu thành chủ, ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy, ngươi không muốn sống chăng sao? Thiếu niên nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, vẫn là vô cùng hung hăng càn quấy, hoàn toàn chưa phát giác ra chính mình người đang ở hiểm cảnh, cái này cũng trách không được hắn, bởi vì từ nhỏ tựu là kiêu ngạo như vậy tới. Còn không người dám đối với hắn như vậy đâu rồi, trong nhà thực lực cường đại, bây giờ còn là tại trên địa bàn của mình, có thể không hung hăng càn quấy sao? Ta vẫn cho là chỉ có trên địa cầu mới có loại này não tàn đấy, không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này cũng có như vậy não tàn. Đánh không lại đã kêu cha, ngươi thật đúng là bổn sự a. Tần Thiên vừa nói, một bên cúi xuống thân thỏ tay vỗ nhẹ thiếu niên mặt, động tác như vậy tổn thương không đến hắn, nhưng lại là hung hăng nhục nhã hắn, lại để cho thiếu niên cực kỳ phẫn nộ, liều mạng kim đâm. Muốn dãy ruộng khai mở, nhưng là căn bản không có người rất phương pháp xử lý. Tần Thiên chân thật giống như núi lớn đồng dạng đặt ở trên người của hắn, lại để cho hắn toàn thân đều không có biện pháp nhúc nhích phế thổ vu sư. Vô lượng thọ Phật, Tần Huynh, ngươi đem chuyện trọng yếu nhất quên rồi, chúng ta còn không có vơ vét hắn bảo vật đây này. Trương Tứ Phong từ đằng xa chạy tới, vẻ mặt tham tiền bộ dáng, hai tay trực tiếp chính là tại thiếu niên thân bay lên. Ngươi làm gì? Chết ăn mày, đừng đụng ta. Thiếu niên nhìn xem Trương Tứ Phong tại trên người của mình sờ loạn, lập tức giận dữ. Phi, đạo gia ta sờ ngươi là xem khởi ngươi, ít nói nhảm. Trương Tứ Phong trực tiếp chính là một ngụm cục đàm nhả tại thiếu niên trên mặt, buồn nôn bó tay rồi, xem Tần Thiên vội vàng quay đầu đi. Thiếu niên bị Trương Tứ Phong một ngụm cục đàm nhả tại trên mặt, đã buồn nôn có phẫn nộ, miệng vỡ giận dữ nói. Ngươi cà lão khất cái, rõ ràng dám hướng trên mặt của ta nhả đàm. Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vô lượng thọ Phật, thí chủ, ngươi quá ổn rồi, ảnh hưởng bần đạo phát huy, bần đạo quyết định giáo huấn thoáng một phát ngươi. Trương Tứ Phong nhìn xem thiếu niên nghiêm trang nói xong chính là giương lên bàn tay, hướng phía thiếu niên trên mặt hung hăng quất đi xuống. Ba ba ba, a, bần đạo quất chết ngươi, ngươi cái dưa trẻ con, rõ ràng không phối hợp bần đạo soát người. Lẽ nào lại như vậy? Ba ba ba, ba ba ba, a, ba ba, quất chết ngươi, ca của ngươi dưa trẻ con. Trương Tứ Phong một bên rút, trong miệng một bên hô to lấy, bị thương cái kia gọi một cái dùng sức a, rút thiếu niên là miệng đầy thổ huyết, mặt mũi tràn đầy phát sưng, triệt để, đã không có nhân dạng, trong miệng lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ còn lại có thống khổ rên rỉ thanh âm rồi. Vô lượng thọ Phật, cái này tốt rồi, không có như vậy nhao nhao rồi, bất quá vẫn là có chút thanh âm, so sánh chán ghét, như vậy đi, cho ngươi ăn cơm đi, ngươi tựu không nhao nhao rồi. Trương Tứ Phong vừa nói, một bên cầm lên trên mặt đất một khối cục gạch mảnh vỡ, hỗn hợp có một ít bùn đất, trực tiếp chính là véo mở thiếu niên miệng, tưới đi vào. Ân, cái này triệt để không có âm thanh rồi, rất tốt, ngươi ăn đi, từ từ ăn, không đủ còn có, bần đạo chậm rãi sư. Trương Tứ Phong rất là thỏa mãn nhìn xem miệng đầy bùn thiếu niên nói, lập tức tại trên người của hắn trắng trợn vơ vét lên. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cử động, triệt để bó tay rồi, thằng này thật là đồ cực phẩm a. Người vây xem nhìn xem cũng là đối với Trương Tứ Phong một hồi im lặng, vốn cho là Tần Thiên đã rất hiếm thấy rồi, không nghĩ tới Trương Tứ Phong càng hiếm thấy, quả nhiên là ngư tầm ngư mã tầm mã, người dùng bầy phân a. Vô lượng thọ Phật, trên người của ngươi rõ ràng còn có kiện thượng phẩm phòng ngự hộ giáp, nhìn về phía trên rất không tệ bộ dáng, bần đạo đã muốn. Trương Tứ Phong vừa nói một bên vạch tìm tòi thiếu niên quần áo, trực tiếp đưa hắn hộ giáp đem ra, thu vào, ngay sau đó bắt đầu thoát quần của hắn. Nhìn xem phía dưới còn có, hay không phòng ngự hộ giáp. Trương Tứ Phong vẻ mặt chờ mong nói, một bà xé rách mở thiếu niên quần, quả nhiên ở bên trong phát hiện một kiện thượng phẩm phòng ngự đồ lót, cùng hộ giáp là một bộ đấy. Trương Tứ Phong lập tức đại hỉ, trực tiếp nhổ xuống dưới, thu vào, bởi như vậy, thiếu niên triệt để chính là rồi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cử động, thật sự là nhìn không được. CMN, ngươi liền người ta đồ lót cũng muốn, ngươi không sợ có bệnh à? Không có việc gì, tẩy một chút, phơi nắng nhất sái, thì tốt rồi. Trương Tứ Phong chẳng hề để ý nói, lập tức tiếp tục vơ vét lên, đem thiếu niên không gian giới chỉ thần mã toàn bộ vơ vét xuống. Oa, trong lúc này rõ ràng có nhiều như vậy cực phẩm thiên nguyên thạch. Trương Tứ Phong mở ra thiếu niên không gian giới chỉ kinh hỉ nói, ở bên trong phát hiện hơn 1.000 khối cực phẩm thiên nguyên thạch, một số lớn tài phú a. Cho ta đảm bảo đạo tàng United States America. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền một bà đoạt tới. Vô lượng ngươi cái thọ Phật, Tần huynh, ngươi quá vô sỉ, ngươi muốn nuốt một mình, bần đạo liều mạng với ngươi. Trương Tứ Phong lập tức kích động nói, cái này đều là tiền a, toàn bộ Tần Thiên cầm đi. Ai độc chiếm a, để cho, đợi chút nữa chia của. Ngươi tiếp tục sưu, lại ồn ào, một cước phi ngươi đi ra ngoài. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong, giơ lên chân uy hiếp nói. Trương Tứ Phong bị Tần Thiên đạp nhiều hơn, nhìn xem Tần Thiên chân tựu có bóng mờ, vội vàng câm miệng, tiếp tục vơ vét. Người vây xem nhìn xem hai người cử động, rất là im lặng, hai người này, thật sự là không sợ chết a, giết người không đi, không nên đem thiếu thành chủ đè xuống đất, lấy hết quần áo vơ vét, cái này thật sự muốn tìm chết tiết tấu a. Hừ, ai khi dễ con ta? Mạnh mà, đúng lúc này, phương xa bầu trời truyền đến gầm lên giận dữ, ba đạo tám sao cảnh giới khí tức cùng hơn 10 đạo thất tinh, cảnh giới khí tức từ xa xuất truyền tới, sau một khắc, Tần Thiên liền chứng kiến một cái cẩm y trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, từ đằng xa bay tới, đằng sau đi theo một đám cao thủ, toàn bộ mặc chiến giáp, ăn mặc thống nhất, nhìn về phía trên giống như quân đội đồng dạng. Thành chủ đến rồi, cái này tiểu tử này chết chắc rồi. Có người hô. Đúng vậy a, ba cái tám sao cao thủ. Tiểu tử này muốn chạy đều chạy không được rồi. Lại có người hô, tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Tần Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, Trương Tứ Phong cũng tiếp tục vơ vét, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tần Thiên nhìn xem cầm đầu chính là cái kia trung niên nam tử, có lẽ tự là thành chủ rồi. Thân hình của hắn rất là cao lớn, đủ tầm 1m9, tóc dài tròm râu, sắc mặt âm trầm, hai hàng lông mày sắc bén, giống như mũi tên nhọn, một thân màu tím cẩm y, cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Tốt nhất tản mắt ra một cổ cường đại thượng vị giả khí tức, bao quát chúng sinh cái loại cảm giác này, lăng không hướng phía Tần Thiên bên này dẫm trận tại chỗ mà đến, nhìn về phía trên giống như hạ phàm tiên nhân đồng dạng, khí thế kinh người, tại hắn người phía sau cũng giống như vậy, một đám người cộng lại, giống như là thiên binh thiên tướng hạ phàm đồng dạng. Trên mặt đất thiếu niên cảm thấy cha của hắn khí tức, chỉ tiếc chính là, bị Trương Tứ Phong rút mặt đều sưng lên, trong miệng cũng chất đầy bùn, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể là hoạt động tứ chi, biểu thị hoan nghênh rồi. Thành chủ chứng kiến con của mình, rõ ràng bị Tần Thiên hai người bộ dạng như vậy nhục nhã ngược đãi, lập tức trong ánh mắt đều bốc hỏa, các ngươi là ai, rõ ràng dám đối với con của ta như thế, quá kiêu ngạo rồi, lập tức thả ta ra, nếu không bổn thành chủ đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên nhìn xem hung hăng càn quấy thành chủ rất là bình tĩnh lười nhác mà nói, chớ trêu, con của ngươi tại trên tay của ta đâu rồi, ngươi cảm động một chút, ta liền đem hắn trước bầm thây vạn đoạn. Ngươi, ta cái gì ta? Ngươi kiêu ngạo như vậy, ba mẹ ngươi có biết không, sư phụ ngươi có biết không, ngươi thủ trưởng có biết không? Tần Thiên nhìn xem thành chủ nói. Lẽ nào lại như vậy, rõ ràng dám ở trước mặt ta như thế hung hăng càn quấy, ngươi là người thứ nhất tiểu tử, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Thành chủ ngón tay chỉ vào Tần Thiên nổi giận nói, trong ánh mắt đều muốn phóng hỏa rồi, bao nhiêu năm, không có gặp được như vậy khiêu khích người của mình. Ân, ngươi đây không cần phải nói ta cũng biết, bởi vì để cho, đợi chút nữa ta sẽ giết ngươi rồi. Ngươi không có cơ hội bị người khác nhục nhã lần thứ hai rồi. Tần Thiên bình tĩnh đáp lại nói. Người vây xem giờ phút này đều bội phục Tần Thiên rồi. Đậu xanh rau má, quá sâu tặc ngày, khiêu chiến thành chủ a. Thành chủ nghe Tần Thiên lời mà nói, càng phát ra lửa giận, hừ. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám ở trước mặt ta xính miệng lưỡi lợi hại, ngươi sẽ chết vô cùng thảm đấy. Thật sao, ta không biết là đâu rồi, ta cảm thấy được ta sẽ sống rất khá đấy. Đúng rồi, ngươi nếu không muốn con của ngươi chết tự tranh thủ thời gian xuất ra 1 vạn cực phẩm thiên nguyên thạch đi ra, mặt khác, các ngươi không muốn chết cũng xuất ra 1 vạn cực phẩm thiên nguyên thạch đi ra, tranh thủ thời gian đấy, ta cũng không thời gian với các ngươi nét mực a. Tần Thiên tiếp tục hung hăng càn quấy nhìn xem thành chủ nói. Chương 1690, lừa tiền lại sát nhân đậu xanh rau má, bạn thân này là thấy ngu chưa? Đến bây giờ nếu không kiêu ngạo như vậy mặt thành chủ, còn muốn vơ vét tài sản thành chủ Thiên Nguyên Thạch, ta đi, cái này quá bưu hãn rồi, vây xem người nhìn xem Tần Thiên, chỉ phải xuất một câu, không muốn chết sẽ không phải chết a. Tần Thiên bây giờ là hung hăng ở tình đường chết a. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ngươi đồng ý ngươi lời nói này. Trương Tứ Phong đứng lên á, nhìn xem Tần Thiên rất là nghiêm túc, rất nghiêm túc nói. Đối với vơ vét tài sản Thiên Nguyên Thạch, hắn biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Thật sao, vậy ngươi đi qua cùng hắn cầm, hắn sẽ đưa cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong cười nói. Khục khục, cái này, ta cảm thấy được, chúng ta hay là chờ hắn chủ động đưa tới cửa đến thì tốt hơn, chúng ta chủ động đi lên, có chút hạ giá rồi. Vừa nói, Trương Tứ Phong một bên nhìn xem Tần Thiên chân, lo lắng Tần Thiên một cước đem cả người hắn cho đá đi vậy thì thảm rồi. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên, giờ phút này đã không thể nhịn được nữa. Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, thả con ta, bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chết. Ít nói lời vô ích, cầm Thiên Nguyên Thạch tới, bằng không mà nói, ta tự cắt con của ngươi. Tần Thiên hoàn toàn không ý kỵ thành chủ uy hiếp, trực tiếp một phát bắt được trên mặt đất thiếu niên tóc, đưa hắn một bả cho bắt lại, một cái xuất ra chiến kiếm, để ngang thiếu niên trên đầu. Tần Thiên từ trước đến nay là người không phạm ta không phạm người đấy, thiếu niên này ỷ vào chính mình là thiếu thành chủ, kiêu ngạo như vậy, muốn giết mình. Cái kia chính là kết cục này, cha của hắn đồng dạng kiêu ngạo như vậy Tần Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, nhất định cho hắn biết hung hăng càn quấy kết cục. Ngươi, thành chủ chỉ vào Tần Thiên, trong nội tâm phi thường muốn dẫn người tiến lên xé nát Tần Thiên, nhưng nhìn lấy Tần Thiên uy hiếp lấy con của mình, lại đành phải nhịn được, trong đầu nhanh chóng nhớ tới biện pháp. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, ngươi nếu thả ta lời của con, ta cân nhắc không cùng người so đo, cho các ngươi ly khai tại đây như thế nào? Thành chủ biết rõ chính mình một mực cường ngạnh lời mà nói, Tần Thiên khẳng định cũng sẽ cường ngạnh đến cùng đấy, cho nên trước chỉ hoãn thoáng một phát, đem nhi tử mang về, sau đó lại buông tay diệt sát Tần Thiên hai người. Móa, người cho ta ngốc a, ta đem cái này loại ngu VKN đổi cho ngươi, ngươi còn có thể thả ta đi a, ngươi chỉ số thông minh thực thấp, lại muốn xuất như vậy rác rưởi mưu kế, ngươi không có đọc qua sách a, hai bút. Tần Thiên nhìn xem thành chủ khinh thường nói, trực tiếp chính là chọc thủng ý nghĩ của hắn. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lập tức, người vây xem đều phá lên cười, thành chủ thì là sắc mặt tái nhợt, chẳng những không có phải về nhi tử, còn bị Tần Thiên nhục nhã rồi, hắn giờ phút này cả người đều nhanh nổ. Vậy ngươi muốn thế nào? Thành chủ áp chế chính mình lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa nhìn xem Tần Thiên nói. Ta không phải nói sao, một vạn cực phẩm Thiên Nguyên Thạch đổi con của ngươi, một vạn cực phẩm Thiên Nguyên Thạch đổi tánh mạng của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi đều điếc sao, không nghe thấy của ta lời nói? Tần Thiên nhìn xem thành chủ kinh ngạc mà nói. Ngươi, ta không có nhiều như vậy. Thành chủ chịu đựng giận dữ nói, hai vạn cực phẩm Thiên Nguyên Thạch, ngươi đem làm ta là hoàng đế a? Tuy nhiên quý là đứng đầu một thành, nhưng là hai vạn cực phẩm Thiên Nguyên Thạch hắn hay là cầm không đi ra đâu huyết gà, thần bí tà quân ôn nhu txt download. Vậy ngươi có bao nhiêu? Tần Thiên nói. Tối đa một vạn. Thành chủ nói. Tốt, lấy tới. Tần Thiên sảng khoái nói, trong nội tâm đại hỉ, kỳ thật trong lòng của hắn hoàn toàn không nghĩ tới có thể xảo trá đến nhiều như vậy, cực phẩm Thiên Nguyên Thạch đấy, vừa rồi bất quá là nói bậy, khiêu khích thành chủ mà thôi, không nghĩ tới hắn còn thật sự có. Cho ngươi có thể, nhưng là ngươi trước hết thả con của ta. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên nhưng lại không nói lời nào, trực tiếp cầm chiến kiếm, đối với thiếu niên cánh tay hung hăng cắt xuống dưới. Xíu, một tiếng dao găm vào thịt thanh âm vang lên. Thiếu niên cánh tay trực tiếp chính là bị Tần Thiên cho sống sờ sờ cắt xuống dưới, rơi trên mặt đất, máu tươi bốn phía vẩy ra, trang diện phi thường huyết tinh, lại để cho người vây xem nhìn xem đều choáng váng, Tần Thiên cũng quá độc ác, đột nhiên tự cắt người khác cánh tay, một câu cũng không có nói. Ngươi, thành chủ nhìn xem Tần Thiên, nhìn con mình cánh tay bi thiết, đau lòng tới cực điểm, trong nội tâm đối với Tần Thiên phẫn nộ cũng là tới cực điểm. Ngươi không có cò kè mặc cả cơ hội, ngươi chỉ có lựa chọn đem Thiên Nguyên Thạch giao cho ta. Nói cách khác, ta tự một đao đao đem con của ngươi tứ chi đều cắt xuống ra, nhớ kỹ, chớ cùng ta có kẻ mặc cả, ngươi không có tư cách. Tần Thiên nhìn xem thành chủ lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt lập tức biến thành lạnh như băng trở nên tử thần bộ dáng, lại để cho trong lòng mọi người đều là run lên, nói trở mặt liền trở mặt, quá là nhanh, là người sao? Vô lượng thọ Phật, thí chủ, tranh thủ thời gian cho Thiên Nguyên Thạch A. Trương Tứ Phong chớ mắt nhìn thành chủ, chờ hắn đem Thiên Nguyên Thạch tiễn đưa tới. Tốt, ngươi chờ. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên, hít một hơi thật sâu khí, quay người liền rời đi, hướng phía thành chủ phủ bên kia bay đi, trở về cầm thiên nguyên thạch, không có mang theo trong người. Vô lượng thọ Phật, chúng ta phát tài, Tần huynh, ngươi thật lợi hại. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên hưng phấn mà nói. Thật sao, ta cũng hiểu được. Tần Thiên rất không biết xấu hổ thừa nhận, xem mọi người vây xem một hồi im lặng, đúng lúc này còn có thể như thế có lòng dạ thanh thản chuyện trò vui vẻ. Hai người này tâm tính cũng thật tốt quá, thật sự sẽ không sợ chết sao. Không có nhiều một hồi, thành chủ liền trở về rồi, đã rơi vào Tần Thiên trước mặt hai người hơn 10 mét chỗ. Nơi này là một vạn cực phẩm thiên nguyên thạch, cho các ngươi, hy vọng các ngươi giữ lời hứa. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên hai người nói, vung tay lên, một mai không gian giới chỉ chính là hướng phía hai người bay tới. Trương Tứ Phong lập tức liền vung tay lên, thò tay tiếp tới, xem xét, mà bắt đầu. Vô lượng cái Âu, thật là một vạn cực phẩm thiên nguyên thạch a, chúng ta phát đạt. Trương Tứ Phong hưng phấn nói, lộ ra một cái quỷ nghèo trông thấy xe thể thao kinh sợ dạng, bị Tần Thiên hung hăng rất khinh bỉ liếc, sau đó một tay lấy chiếc nhẫn đoạt tới. Ta đảm bảo. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, miễn cho thằng này độc thôn. Thành chủ nhìn xem hai người thu chiếc nhẫn, sau đó nói, hiện tại ngươi nên thả con của ta đi à nha. Thả hắn không có vấn đề, bất quá đâu rồi, chúng ta trước hết ra khỏi thành, nếu không ta thả hắn, các ngươi trở mặt đối với chúng ta động thủ làm sao bây giờ? Tần Thiên nhìn xem thành chủ nói, ba cái tám sao cao thủ, Tần Thiên đối phó bắt đầu không phải vấn đề gì, bởi vì thực lực đều là tại tám sao nhất giai, cùng giới ở trong, Tần Thiên là vô địch tồn tại, cũng không lo lắng. Nhưng là như thế này sẽ bạo lộ thực lực của mình, cho nên Tần Thiên không có ý định ở chỗ này theo chân bọn họ động thủ. Mà là chuẩn bị đến dã ngoại hoang vu, mượn nhờ núi rừng che giấu thoáng một phát, miễn cho bị Trương Tứ Phong phát hiện mình toàn bộ thực lực. Hừ, thành chủ ngờ tới Tần Thiên có thể như vậy, cũng không có nhiều ngăn trở, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đi thôi, đạo trưởng, phía trước dẫn đường. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, lập tức hai người cưỡng ép lấy thiếu niên nhanh chóng hướng phía bên ngoài đã bay đi, ra ngoài, ra bên ngoài về sau, Tần Thiên lập tức liền hướng phía xa xa nồng đậm núi rừng bên kia bay đi. Thành chủ mang người theo sát ở phía sau, vây xem quần chúng cũng theo lên đây mỹ nữ của ta khách trọ TXT download. Tần Thiên tìm một chỗ hiểm trở thế núi địa phương ngừng lại, tại đây đều là ngọn núi khổng lồ mọc lên san sát như rừng địa phương, đến lúc đó có thể mượn nhờ những này ngọn núi khổng lồ tránh né, Trương Tứ Phong tự không thấy mình chiến đấu. Đạo trưởng, có nghĩ là muốn giết bọn chúng đi càng nhiều nữa thiên nguyên thạch, còn có chiến kỹ, chiến binh loại bảo vật. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong dụ dỗ nói. Trương Tứ Phong rất không có cốt khí, nghe xong lập tức hai đồng dạng tỏa sáng, không có vấn đề, giết bọn chúng đi. Cái kia tốt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn đối diện thành chủ nói, tiếp được rồi. Nói xong, Tần Thiên liền đưa trong tay thiếu niên hướng phía thành chủ ném tới. Thành chủ xem xét, lập tức đại hỉ, lập tức liền nhanh chóng hướng phía thiếu niên bay đi, mà lúc này đây, Tần Thiên nhanh chóng động thủ. Uống. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên mạnh mà chính là lắc tay trong đồng thau chiến kiếm. Rất nhanh phóng xuất ra một đạo cường đại vô cùng hủy diệt kiếm quang, mạnh mà hướng phía thiếu niên cùng thành chủ hai người cùng một chỗ đuổi giết tới. Thành chủ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, người muốn chết. Vừa mới nói xong, thành chủ mạnh mà chính là một trường hướng phía Tần Thiên kiếm quang nghênh đón tiếp lấy, nhưng là một trường này vừa đi ra ngoài, thành chủ lập tức liền đã hối hận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thành chủ còn không kịp hối hận hoàn tất, kiếm quang liền cùng công kích của hắn va chạm lại với nhau. Lập tức nổ tung, hắn trưởng pháp thành công ngăn trở Tần Thiên diệt sát con của hắn, nhưng là cả hai tầm đó bạo tạc nổ tung đi ra hủy diệt năng lượng, nhưng lại trực tiếp đem con của hắn bắn cho giết cái nát bấy. Không, thành chủ nhìn xem trường hợp như vậy, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Mà Tần Thiên nhưng lại nhìn xem Trương Tứ Phong nói, một người một bên, người trái ta phải, đem những người này dẫn dắt rời đi, nếu không bọn hắn liên hợp cùng một chỗ công kích, chúng ta không là đối thủ. Nói xong Tần Thiên cũng không để ý tới Trương Tứ Phong rồi, trực tiếp chính là hướng phía bên phải rất nhanh bay đi. Trương Tứ Phong xem xét Tần Thiên bay mất, cũng không kịp suy nghĩ, nhanh chóng chính là hướng phía bên trái bay đi. Muốn chạy, mơ tưởng, đem mệnh lưu lại, động thủ. Thành chủ giận dữ nói, mạnh mà liền dẫn đầu hướng phía Tần Thiên vọt tới, đằng sau hai cái tám sao cao thủ một cái đi theo thành chủ đuổi giết Tần Thiên, một cái khác hướng phía Trương Tứ Phong truy sát đi qua, những cái kia thất tinh cao thủ cũng đồng dạng. Phân thành hai đường đối phó Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người. Tần Thiên phi ở phía trước, nhìn xem đằng sau đuổi giết đến thành chủ bọn người, mạnh mà nhanh hơn tốc độ, hướng phía xa xa đen xỉ dãy núi ở trong chỗ sâu bay đi, thành chủ bọn người theo sát ở phía sau, tốc độ không chậm, gắt gao cắn Tần Thiên. Tần Thiên mang theo bọn hắn, đi tới một chỗ trong núi rừng, chứng kiến Trương Tứ Phong không tại đi theo phía sau, lập tức liền ngừng lại rồi. Ân, cái chỗ này không sai, có thể làm các ngươi chôn xương chi địa rồi. Tần Thiên nhìn xem thành chủ bọn người, cười híp mắt nói. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay, ta muốn dùng đầu của ngươi để tế điện con của ta linh hồn, chịu chết đi. Thành chủ gầm lên giận dữ, mạnh mà cả người nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, hai tay rất nhanh thúc giục nổi lên pháp quyết, khủng bố hủy diệt khí tức theo trên người của hắn bạo phát ra, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Đằng sau chính là cái kia 8 sao cao thủ cũng là nhanh chóng động thủ, mang theo một đám thất tinh cảnh giới cao thủ, hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, nguyên một đám hoàn toàn phóng xuất ra tất cả của mình bộ thực lực. Chương 1691, thế lực ngang nhau một đám người ngay ngắn hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây, khủng bố sẽ không có thể lượng mãnh liệt bành trướng, như là Bích Hải Phong ba đồng dạng hướng phía Tần Thiên tịch cuốn tới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá Tần Thiên hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn xem giết tới những cao thủ này, Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng chính là vận chuyển pháp quyết. Uống! Tần Thiên một tiếng gầm lên, trên người lập tức bộc phát ra sáng chói kim sắc quang mang, đột nhiên tầm đó hóa thành vô số màu vàng kiếm quang, trực tiếp chính là hướng phía những người này đuổi giết tới, rậm rạp chẳng chịt, không ngàn không vạn, muốn tránh né cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng, hoặc là phòng ngự. Muốn chết! Thành chủ hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng mạnh mà trên người lập tức xuất hiện một cái cực lớn bạch lang đồ đằng, từng vòng khủng bố vầng sáng theo màu trắng sói đồ đằng trên người bạo phát ra, trong nháy mắt không khí đột nhiên chính là chợt hạ xuống, lập tức hạ xuống dưới âm lên Baidu, nhưng lại tại tiếp tục thăng lên, trên bầu trời xuất hiện đại lượng bông tuyết, không gian cơ hồ cũng bị đông lạnh nát. Bạo, bạo, bạo. Giờ khắc này khủng bố lạnh lùng năng lượng trực tiếp liền đem Tần Thiên phóng xuất ra màu vàng năng lượng kiếm quang trực tiếp đông lạnh được nổ tung rồi, toàn bộ hủy diệt một tên cũng không để lại, Tần Thiên cả người cũng là bị vô cùng rét lạnh độ ấm cho xâm nhập vào cơ thể, cả người hành động đều trì hoãn lên. Hừ, tiểu tử, đi chết đi. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mà hai tay nhanh chóng vung vẩy mà bắt đầu, lập tức cái kia cực lớn tuyết lang đồ đằng mạnh mà chính là bộc phát ra hơn 10 đạo bạch sắc cự lang đi ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, mỗi một đạo đều cao tới mấy chục mét, mang theo vô cùng lạnh như băng hàn khí hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chà mẹ nó. Tần Thiên nhìn xem giết tới công kích mắng một câu, cả người đã bị rét lạnh hạn chế, hành động rất là bất tiện, muốn tránh né căn bản là không có cách nào, chỉ có thể là ngạnh kháng rồi. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà hai tay nhanh chóng thúc giục bắt đầu chiến kỹ, trên người khủng bố hủy diệt năng lượng không ngừng bạo phát đi ra, kim sắc quang mang đại tác, lập tức Tần Thiên trên người xuất hiện mấy đạo kim sắc tiểu vòi rồng, những này tiểu vòi rồng vừa xuất hiện, lập tức rồi đột nhiên tăng lớn, bỗng nhiên bạo đã tăng tới hơn 100 mét độ cao, khủng bố hủy diệt năng lượng bộc phát ra, lập tức đem rét lạnh khí tức toàn bộ nứt vỡ rồi, nhanh chóng hướng phía thành chủ công đánh chết đi qua. Oanh! Rầm rầm! Kinh thiên nổ vang bạo lên, 9 đạo cự đại năng lượng vòi rồng nổi lên khủng bố hủy diệt phong bạo, lập tức liền đem thành chủ công kích trực tiếp cho nát bấy rồi, xoáy lên đáng sợ hủy diệt năng lượng hướng phía thành chủ trực tiếp giết tới. Cao tới 8 sao tứ giai đỉnh phong khủng bố hủy diệt năng lực lại, để cho tất cả mọi người sắc mặt đều không chấn định. Hừ. Thành chủ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng chính là thúc giục phía sau mình cực lớn màu trắng tuyết lang đồ đằng. Cái này trong nháy mắt, tuyết lang đồ đằng lần nữa bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, trực tiếp đạt đến 8 sao ngũ giai cảnh giới, so Tần Thiên công kích còn muốn đáng sợ. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u, từng đạo cực lớn vô cùng tuyết lang hư ảnh theo tuyết lang đồ đằng bên trong bạo phát ra, cái này trong nháy mắt, trực tiếp chính là hóa thành hơn 10 mét cao tuyết lang hư ảnh, rất nhanh hướng phía 9 đạo kim sắc vòi rồng bạo đánh giết tới, cùng vòi rồng bạo hung hăng va chạm lại với nhau của ta tuyệt phẩm mỹ nữ TXT download. Trong chốc lát, sở hữu tất cả năng lượng vòi rồng bạo đều trong nháy mắt này, trực tiếp đông lại đứng tại không trung, biến thành khối băng, sau đó đột nhiên vỡ ra, vỡ vụn, rớt xuống. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ thời gian, Tần Thiên công kích trực tiếp chính là bị biến thành hư ảo. Tần Thiên nhìn xem trên mặt đều không là tự nhiên chủ lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới một chiêu này công kích rõ ràng lợi hại như vậy, trực tiếp đem công kích của hắn cho đông lại rồi. Hừ, tiểu tử, ngươi còn có cái gì chiêu số cho dù xử đi ra a, cho ta xem. Ha ha ha. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên, cực kỳ đắc ý phá lên cười, Tần Thiên nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Công kích của ta nếu xử đi ra, ta sợ ngươi đánh cho khóc nhè gọi mụ mụ. Tần Thiên nhìn xem thành chủ khinh thường giễu cợt nói, trong nội tâm bắt đầu suy tư, muốn hay không phóng huyết linh phân thân đi ra, lập tức đập phát chết luôn những cái thứ này, hay là lợi dụng chính mình chiến lực diệt sát những người này. Hừ, tiểu tử càn rỡ, không biết sống chết, ta cho ngươi biết rõ hung hăng càn quấy kết cục, đi chết. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên nộ quát một tiếng, lần nữa thúc giục nổi lên pháp quyết, sau lưng Tuyết Lang, Đồ Đằng lập tức lại một lần nữa bộc phát ra khủng bố hủy diệt khí tức, hơn 10 đạo cao tới 8 sao ngũ giai hủy diệt công kích hướng phía Tần Thiên giết, tới đây, cực kỳ hung mãnh. Tần Thiên nhìn xem giết tới công kích, nghĩ nghĩ, hay là trước đừng bạo lộ huyết linh phân thân tốt rồi, dùng công kích của mình, diệt sát hắn là được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền hét lớn một tiếng. Thanh điểu là phượng. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên toàn thân kim quang đại thịnh, lập tức, một cái cực lớn vô cùng thanh điểu hư ảnh theo Tần Thiên trên người bạo phát ra, dài đến hơn 100 mét, bay thẳng cửu thiên, lập tức biến thành một mực cực lớn thải phượng, chiến đấu thực lực đột nhiên bão tố lên tới 8 sao lục giai sơ cấp. Cái này một đạo công kích đi ra, toàn bộ không gian đều là chấn động, cơ hồ vỡ vụn ra rồi, vô cùng đáng sợ, thành chủ cùng những người khác nhìn xem Tần Thiên này cũng công kích, sắc mặt đều là phi thường khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên, rõ ràng bộc phát ra cao tới 8 sao lục giai khủng bố chiến lực, cái này quá vượt quá dự liệu của bọn hắn rồi. Sát! Tần Thiên nộ quát một tiếng, hai tay bãi xuống động, cực lớn thải phượng lập tức liền hướng phía thành chủ công kích nghênh đón tiếp lấy, hung hăng cái kia chút ít Tuyết Lang hư ảnh giết tới. Toàn bộ phượng hoàng tại thời khắc này đều phẳng phất thiêu đốt bắt đầu đồng dạng, thất thải năng lượng bốn phía bay tứ tung. Oanh, oanh, bạo, bạo bạo bạo. Chỉ là một cái đối mặt, sở hữu tất cả Tuyết Lang hư ảnh trực tiếp chính là bị thải phượng hoành tảo, trực tiếp oanh tạc nát bấy, mà thải phượng năng lượng không chút nào giảm, mang theo cường đại hủy có thể, nhanh chóng hướng phía thành chủ bọn hắn giết tới. Nguyên một đám chứng kiến thải phượng giết tới đây, sắc mặt lập tức thảm trắng đi, vô cùng khó coi. Các ngươi lui ra phía sau, ta đến ngăn cản. Thành chủ lập tức quát to, hai tay nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, sau lưng cái kia chỉ Huyết Lang Đồ Đằng trực tiếp bay ra, diễn biến đã trở thành một cái dài trăm thước cực lớn Tuyết Lang, phóng xuất ra cùng thải phượng giống như đúc đẳng cấp khủng bố hủy có thể, hướng phía thải phượng đánh giết tới. Trong nháy mắt, hai đạo công kích trực tiếp chính là trên không trung diệt đi đại chiến lên. Oanh, ầm ầm, giống, chiêm chiếp, tiếng nổ mạnh cùng kêu to thanh âm giao nhau lại với nhau. Trên bầu trời, vô số thần hoa bắn ra bốn phía, Tần Thiên cùng thành chủ thao túng từng người công kích ở trên không hung hăng chiến đấu, đánh cho thiên hôn địa ám, nổ vang nổi lên bốn phía, không gian gần muốn vỡ vụn nước Mỹ đại địa chủ. Uống! Uống! Giờ khắc này, Tần Thiên cùng thành chủ hai người đồng thời hét lớn lên, mạnh mà khống chế được từng người chiến kỹ tiến hành cuối cùng đại chiến. Oanh! Lập tức, thải phượng cùng Tuyết Lang song song nổ tung, cái gì thời gian, hủy diệt năng lượng phong bạo chính là mạnh mà quét ngang ra. Tần Thiên cùng thành chủ hai người trước tiên chính là bị quét ngang đi ra ngoài, căn bản phản ứng không kịp nữa. Oanh! Tần Thiên cả người trực tiếp chính là bị năng lượng quét ngang đụng vào xa xa cự trên đỉnh, tại cự trên đỉnh tạc ra một cái hố to đi ra, cả người đều bị chôn ở trong hầm, bất quá không có thu được cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là thân thể rất đau, Tần Thiên tùy tiện một vận chuyển năng lượng, thân thể lập tức liền khôi phục, rất nhanh theo trong hầm vọt ra. Thành chủ bên kia, hắn không có bị năng lượng quét ngang đụng vào trên núi. Bị cái kia 8 sao cao thủ tiếp được rồi, cũng giống như vậy không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệch, cả người rất nhanh liền hồi phục xong, lúc này đây không có lập tức liền công kích, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Tần Thiên. Bởi vì Tần Thiên vừa rồi bày ra thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng, Tần Thiên rõ giết chết trong nhà mình hai cái 8 sao cao thủ là may mắn, hơn nữa cái kia hai cái 8 sao cao thủ thực lực cũng không có hắn cường đại, cho nên hắn không có đem Tần Thiên để vào mắt mặt. Cho rằng chỉ cần mình vừa ra tay, Tần Thiên liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là tình huống hiện tại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn, hắn muốn cẩn thận một chút mới được rồi, nếu không rất có thể bị Tần Thiên tiêu diệt. Thành chủ, tiểu tử này, không phải cái gì đơn giản thế hệ, hai người chúng ta liên thủ giải quyết hắn so sánh ổn thỏa một điểm. Cái kia 8 sao trưởng lão nhìn xem thành chủ thần sắc nghiêm túc nói, hắn đã ý thức được Tần Thiên không đơn giản rồi. Ân, ta cũng cho rằng như vậy, lại để cho bọn hắn lui về phía sau. Bọn hắn đi lên chỉ có thể là chịu chết, hai người chúng ta giải quyết hắn thì tốt rồi. Thành chủ nhìn xem trưởng lão nói. Vâng. Trưởng lão nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu đằng sau thất tinh cao thủ thối lui. Những, này thất tinh cao thủ lập tức liền nhanh chóng hướng phía xa xa thối lui. Tần Thiên nhìn xem thành chủ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, theo vừa rồi giao thủ đến xem, Tần Thiên cơ bản có thể xác định thành chủ thực lực, mạnh nhất chiến lực có lẽ tựu là 8 sao lục giai rồi. Cái này đối với mình mà nói, uy hiếp không lớn. Đã có thể đơn giản diệt sát hắn rồi. Bất quá bên cạnh hắn chính là, cái kia 8 sao cao thủ đến bây giờ còn không có thể hiện ra thực lực ra, cũng không biết chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, cho nên Tần Thiên đến bây giờ còn không dám tùy ý bày ra tất cả của mình. Bộ thực lực, trước đang trông xem thế nào thoáng một phát. Này, hai người các ngươi loại ngu VKN, như thế nào không giết ta nữa à? Sợ ta nhớ được vừa rồi mà các ngươi lại là rất hung hăng càn quấy a, như thế nào nhanh như vậy tựu kinh sợ nữa à, rất thất vọng a. Tần Thiên nhìn xem thành chủ cùng cái kia 8 sao cao thủ cười nhạo nói. Hừ, tiểu tử, có ngươi khóc thời điểm. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, toàn bộ thời gian dần qua hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, cái kia 8 sao cao thủ cũng giống như vậy, hai người tách ra, một trái một phải vây quanh ở Tần Thiên, người quan sát Tần Thiên, không có lập tức động thủ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn xem hai người bọn họ, tiếp tục cười nhạo nói, thì sao, một cái đánh không lại đến hai cái a, thật sự là không biết xấu hổ a, không đủ không có sao, phản chấn rác rưởi nhiều cũng không nhiều. Hừ, tiểu tử, xem ta như thế nào giết ngươi. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên giận dữ nói. Mạnh mà trong tay xuất hiện một bả màu trắng bạc chiến mâu, chảo trong tay, nhanh chóng vũ bắt đầu chuyển động, hướng phía Tần Thiên giết có ra, mà cái kia 8 sao cao thủ tại thời khắc này cũng là nhanh chóng động thủ, hai người cùng một chỗ hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chương 1692, quan tài phi thuyền uống. Hét lớn một tiếng, thành chủ mạnh mà hai tay nhanh chóng huy động trong tay bài trí chiến mâu, hướng phía Tần Thiên nhanh chóng đâm đi qua, phi thường rất nhanh, trực tiếp biến thành vô số hư ảnh, phóng xuất ra từng đạo màu bạc ánh sáng long, hướng phía Tần Thiên hung hăng oanh giết tới đây, khí tức đạt đến 8 sao tam giai cảnh giới diệu thủ cuồng ITXT download. Xíu, Tần Thiên nhanh chóng chính là đem đồng thao chiến kiếm cho đem ra, rất nhanh vũ bắt đầu chuyển động, giờ khắc này, Tần Thiên lợi dụng đồng thao chiến hạm rất nhanh diễn biến đi bá vương quyết thức thứ hai, phóng xuất ra từng đạo quang mang màu vàng, biến thành màu vàng tiểu long. Nhanh chóng hướng phía thành chủ ngân long hung hăng đuổi giết tới. Rầm rầm rầm, lập tức kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bá vương quyết thức thứ hai đáng sợ uy lực bạo phát ra, khủng bố công kích năng lực đạt đến 8 sao ngũ giai cảnh giới, lập tức tan vỡ thành chủ sở hữu tất cả công kích, bay thẳng đến thành chủ cả người đuổi giết tới. Oanh a, thành chủ mạnh mà chính là phát ra hét thảm một tiếng, cả người bị vô số màu vàng tiểu long cho đánh trúng vào, linh hồn cùng tại thời khắc này đều là bị khủng bố công kích, cả người trực tiếp bị tạc đã bay đi ra ngoài, ầm ầm tạc tiến vào phía dưới trong rừng cây, nổ tung một cái hố to, cả người nằm ở bên trong, toàn thân rách tung tóe, khóe miệng máu tươi chi nhả. Tần Thiên Bá Vương quyết thức thứ hai chính là hồn vũ hợp nhất công kích, uy lực phi thường cường đại, lại là khoảng cách gần đánh trúng vào thành chủ, hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản rồi, lập tức chính là bị trọng thương, bất quá còn bất chí chết, y nguyên có thể đứng lên. Uống. Đúng lúc này, một cái khác lão giả hướng phía Tần Thiên một trường hung hăng oanh giết tới đây, đáng sợ hủy diệt năng lượng bài sơn đảo hải hướng phía Tần Thiên oanh tạc tới. Tần Thiên xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, vừa rồi quan tâm chăm sóc lấy diệt sát thành chủ rồi, quên bên người còn có như vậy một cái 8 sao cao thủ, lập tức liền nhanh chóng huy động trong tay chiến kiếm hướng phía cái này 8 sao cao thủ hung hăng chém xuống dưới, nhưng là quá muộn. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, khủng bố hủy diệt năng lượng ở giữa Tần Thiên trên người. Trong nháy mắt liền đem Tần Thiên cho nổ bay đi ra ngoài, trực tiếp nổ bay mấy trăm mét, đập vào trong rừng rậm, đem một khỏa che trời đại thụ trực tiếp tạp trùng rồi. Phốc! Tần Thiên trong miệng trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị trọng thương, toàn thân quần áo bị vỡ nát, toàn bộ trên thân đều là máu tươi chi lưu. Khá tốt chính là, Tần Thiên bây giờ là 8 sao nhất giai cảnh giới, tuy nhiên không phải rất chân thật 8 sao nhất giai, nhưng là vẫn có thể có ngăn cản đại bộ phận công kích. Bằng không mà nói, Tần Thiên vừa rồi không chừng trực tiếp chính là bị tạc được trọng thương không cách nào nhúc nhích rồi. Đi chết đi. Đúng lúc này cái kia 8 sao cao thủ thừa thắng xông lên, hướng phía Tần Thiên lần nữa giết tới đây, hai tay rất nhanh phóng xuất ra cực lớn in và phát hành. Đột nhiên tầm đó, hai đầu cực lớn sư tử vàng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, cao tới 8 sao ngũ giai đỉnh phong, phi thường rất nhanh khủng bố, trong lúc nhất thời, thiên địa phẳng phất đều chấn động lên, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Móa. Tần Thiên nhìn xem giết tới công kích, sắc mặt khó xem tới cực điểm. Cái này lão hàng rõ ràng cũng bộc phát ra cường đại như vậy công kích. Cái này nếu như bị đánh trúng lời mà nói, cái kia tuyệt đối chết trôi chết nổi đấy. Tần Thiên không cần suy nghĩ, cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chóng chính là theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, nhanh chóng hướng phía ba bên cạnh né tránh mà đi. Oanh! Oanh! Công kích mãnh liệt hung hăng người tạc tại Tần Thiên vừa rồi vị trí ở đâu, trực tiếp nát mấy cái chỗ kia. Đáng sợ hủy diệt uy năng, nhanh chóng bộc phát ra rồi, vô cùng nhanh chóng, trực tiếp chính là quét ngang tại tránh né Tần Thiên trên người. Oanh! A vô hạn súng ống đạn được hệ thống đọc đầy đủ. Tần Thiên lại một lần nữa bị đáng sợ năng lượng quét ngang đi ra ngoài. Phốc! Tần Thiên lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thương thế mạnh mà chính là tăng thêm, ngũ tạng lục phủ một hồi kịch liệt đau nhức. Đáng chết! Tần Thiên mắng to một câu, rất nhanh chính là vận chuyển tiểu trong thế giới thiên địa linh khí chữa trị thương thế của mình, nhưng là cái kia 8 sao cao thủ hiển nhiên là không thể nào cho Tần Ngày thời gian khôi phục đấy, đã rất nhanh giết tới đây, đồng thời, thành chủ cũng là rất nhanh giết tới đây, vừa rồi Tần Thiên bị thương thời gian, hắn thừa cơ chữa thương, hiện tại thương thế đã khôi phục. Hừ, xem ngươi bây giờ còn thế nào hung hăng càn quấy, đi chết đi. Thành chủ hét lớn một tiếng, mạnh mà trên người tuyết lang đồ đằng lại hiện ra, lập tức chính là biến thành cực lớn tuyết lang hướng phía Tần Thiên giết tới đây, cao tới 8 sao lục giai, giờ khắc này, không khí đều bị đông lại rồi. Tần Thiên cảm giác một đạo đáng sợ hàn khí trước mặt mà đến, như là dao găm đồng dạng, sắc bén vô cùng. Uống. Cái kia 8 sao trưởng lão giờ phút này, cũng là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, lần nữa phóng xuất ra 2 đầu sư tử vàng, hướng phía Tần Thiên đánh giết mà đến. Giờ phút này, trọng thương Tần Thiên, đối mặt khủng bố như thế 2 đạo công kích, căn bản là không có biện pháp tiến hành công kích, một khi cường hành vận chuyển năng lượng công kích lời mà nói. Mình cũng tuyệt đối lọt vào nghiêm trọng bị thương, không chừng tự chết rồi. Cho nên Tần Thiên tuyệt đối không dám tùy tiện sằng bậy. Hôm nay tình huống, Tần Thiên chỉ có 2 lựa chọn rồi, hoặc là bóp nát truyền tống tinh thạch ly khai, hoặc là chính là phóng xuất ra huyết linh phân thân trước để ngăn cản rồi. Rất hiển nhiên, Tần Thiên là không thể nào ly khai tại đây đấy, cho nên, chỉ có thể phóng xuất ra huyết linh phân thân đến đây rồi. Hừ, các ngươi cho rằng như vậy có thể giết chết ta đến sao, ngây thơ. Tần Thiên nhìn xem giết tới công kích, khinh thường nói, chuẩn bị phóng xuất ra huyết linh phân thân. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, ta tới cứu ngươi rồi. Mạnh mà, ngay tại Tần Thiên chuẩn bị phóng xuất ra huyết linh phân thân thời điểm, bỗng nhiên ngay lúc đó, Trương Tứ Phong thanh âm từ đằng xa truyền tới, sau một khắc, Tần Thiên liền thấy được Trương Tứ Phong điều khiển lấy quan tài từ đằng xa lao đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chính là vọt tới trước mặt của hắn, một phát bắt được tay của hắn, trực tiếp đưa hắn kéo lên quan tài, rất nhanh rời đi. Rầm rầm rầm. Quan tài vừa phi khai mở, đằng sau công kích mới giết đến Tần Thiên vừa rồi vị trí, mãnh liệt nổ tung rồi, bất quá Tần Thiên 2 người đã hoàn toàn không có việc gì rồi, quan tài tốc độ phi thường nhanh, lập tức chính là bay ra vài km. Bà mẹ nó, đạo trưởng, ngươi có phong cách đó a, ngươi giết chết những người kia nữa à? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong rất là giật mình nói, 8 sao cao thủ đuổi giết hắn, rõ ràng bị hắn giết chết rồi, thằng này không đơn giản a. Vô lượng thọ Phật, hắc hắc, ta cho hắn mấy cái bạo viêm đạn. Lừa gạt hắn là linh dược, hắn tin là thật, kết quả bị tạc bị thương, sau đó ta nên tiến vào thoáng một phát trận pháp, lại để cho ta có thể khống chế cái này quan tài phi thuyền, sau đó liền điều khiển cái này quan tài phi thuyền đem hắn đâm chết rồi. Trương Tứ Phong nhìn xem Tần Thiên cười xấu xa nói. Rất tốt, đạo trưởng, ngươi quả nhiên là thiên hạ thứ nhất lừa người. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong một hồi im lặng, thằng này rõ ràng dưới loại tình huống này còn có thể lừa người, thực mẹ nó ngưu bức a. Vô lượng thọ Phật, kỳ thật bần đạo trong lòng vẫn là rất thiện lương đấy, hoàn toàn là bất đắc dĩ, bình thường bần đạo yêu quý tánh mạng, liền một con kiến đều không bỏ được giết chết đấy. Đúng rồi, chúng ta đi đâm chết 2 người kia à. Trương Tứ Phong nói xong, đột nhiên tiếng nói một chuyến, lập tức khôi phục bản tính. Tần Thiên, xíu, u, một thanh âm vang lên, Trương Tứ Phong mạnh mà điều khiển lấy quan tài phi thuyền chuyển biến, quay đầu lại hướng phía thành chủ 8 sao cao thủ giết tới. Vô lượng thọ Phật. Tần huynh, mở ra cái này quan tài phi thuyền cần thiên nguyên thạch ngươi để cho, đợi chút nữa phải trả cho ta Thái Hậu tiến công chiếm đóng. Trương Tứ Phong một bên phi một bên nhìn xem Tần Thiên nói. Đã thành, ta sẽ đưa cho ngươi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong rất là im lặng. Tần Thiên 2 cái nhanh chóng hướng phía thành chủ cùng cái kia, 08 sao cao thủ hồi trở lại giết tới, mà thành chủ bọn hắn cũng đang hướng phía 2 người truy chạy tới, song phương rất nhanh liền gặp được. Thành chủ 2 người nhìn xem Tần Thiên còn đi tìm cái chết, lập tức đại hỉ, lập tức chuẩn bị công kích. Nhưng là bọn hắn còn sao tới kịp chuẩn bị, quan tài phi thuyền chính là đã vọt tới trước mặt của bọn hắn rồi, phi thường rất nhanh, 2 người không có biện pháp, chỉ có thể hướng phía bên cạnh tránh né mà đi. Tần Thiên quay đầu nhìn xem thành chủ 2 người, sau đó đối với Trương Tứ Phong nói, đạo trưởng, nhanh quay đầu, để cho, đợi chút nữa ngươi điều khiển tốt cái này quan tài, ta đến công kích, không cần đụng bọn hắn. Chúng ta vòng quanh bọn hắn phi, công kích giết chết bọn hắn. Tốt, không có vấn đề. Trương Tứ Phong miệng đầy đáp ứng, nhanh chóng chính là quay đầu. Lần nữa hướng phía thành chủ 2 người giết tới. Mà lúc này đây, Tần Thiên thương thế cũng cơ bản chữa trị tốt rồi. Thực lực gia tăng về sau, Tần Thiên khôi phục thương thế tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hừ, đi chết đi a. Tần Thiên nhìn xem càng ngày càng tiếp cận thành chủ 2 người. Hai tay nhanh chóng diễn biến lên. Bỗng nhiên tầm đó, Tần Thiên trên người chính là bay ra rất nhiều màu vàng tiểu long, chiến lực đạt đến 8 sao ngũ giai cấp bậc, phi thường dọa người. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, chuẩn bị xong. Trương Tứ Phong hô lớn, lập tức rất nhanh tiếp cận thành chủ hai người, mà thành chủ hai người vừa rồi đã phát hiện quan tài tốc độ thật nhanh rồi, cho nên sớm chuẩn bị xong công kích, nhìn xem hai người bay tới, lập tức liền đem chuẩn bị cho tốt khủng bố công kích hướng phía hai người hung hăng giết, tới đây. Xíu, u u. Vừa lúc đó, Trương Tứ Phong mạnh mà một chuyến hướng, quan tài phi thuyền trực tiếp chính là hướng phía bên cạnh lệch lạc, lách qua cái này hai đạo công kích, như thiểm điện xuất hiện thành chủ hai người bên trái, mà lúc này đây, Tần Thiên cũng là nhanh chóng xuất thủ. Chết đi, đại loại ngu VKN. Tần Thiên mạnh mà liền đem chính mình chuẩn bị cho tốt khủng bố công kích nhanh chóng hướng phía thành chủ hai người rậm rạp chẳng chịt giết tới, dùng Tần Thiên hiện tại năng lượng chứa đựng trình độ, căn bản là không cần lo lắng hao hết, hoàn toàn là không chừng mực phóng thích những này cường đại công kích. Cái này trong nháy mắt, vô số màu vàng tiểu long, như là trên máy bay súng máy hạng nặng viên đạn đồng dạng nổ bắn ra mà ra, phi thường rất nhanh, toàn bộ hướng phía thành chủ hai người giết tới, hơn nữa còn là vòng vo tam quốc giết, trong lúc nhất thời, trên bầu trời toàn bộ hiện đầy khủng bố màu vàng tiểu long. Thành chủ hai người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lập tức sắc mặt đại biến, muốn công kích phòng ngự không còn kịp rồi, bởi vì bọn hắn vừa mới công kích, không có nhanh như vậy vận chuyển năng lượng, cho nên chỉ có thể là lựa chọn chạy trốn. Nhưng là tốc độ của bọn hắn quá chậm, rậm rạp chẳng chịt công kích đã giết đến trước mặt của bọn hắn rồi, trong nháy mắt, hai người trực tiếp chính là bị vô tận màu vàng tiểu long cho bao phủ rồi. Rầm rầm rầm, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, cả tai nhức óc, trên bầu trời thoáng hiện một đóa hai mắt kim sắc quang mang. Sáng chói vô cùng, đồng thời cũng khủng bố vô cùng. Dầm dầm. A. Thành chủ cùng cái kia 8 sao cao thủ song song phát ra kêu thảm thiết, bị tạc đã bay đi ra ngoài, nện vào trong rừng rậm, Tần Thiên hai người nhìn xem lập tức đại hỉ, lập tức tiếp tục tiến công. Chương 1693, ok đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trên người lần nữa bộc phát ngoại trừ rậm rạp chẳng chịt khủng bố tiểu kim long, không cần tiền đồng dạng hướng phía đã té. Trên mặt đất thành chủ cùng cái kia 8 sao cao thủ oanh tạc đi qua. Thành chủ cùng 8 sao cao thủ vừa rồi đã bị Tần Thiên đả thương nặng, lúc này đây Tần Thiên lần nữa đánh tới, hai người bọn họ muốn tránh né đều không có khả năng, vừa đứng lên, cả người trực tiếp chính là bị một lần nữa oanh tạc trên mặt đất. Rầm rầm. A. Kịch liệt nổ vang âm thanh không ngừng vang lên, Trương Tứ Phong điều khiển lấy quan tài phi thuyền mang theo Tần Thiên, không ngừng oanh tạc lấy phía dưới thành chủ cùng cái kia 8 sao cao thủ. Cái kia 8 sao cao thủ mới đầu còn có thể kiếm chát thoáng một phát, nhưng là càng về sau, hoàn toàn không được, chỉ có thể nằm trên mặt đất bị Tần Thiên hai cái, diệt sát rồi. Cuối cùng nhất, hai người hoàn toàn bị Tần Thiên đánh cho trọng thương ngã vào, triệt để đã mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Tần Thiên hai người nhìn xem thành chủ cùng cái kia 8 sao cao thủ triệt để đã mất, đi sức chiến đấu, cái này mới ngừng lại được, rơi xuống suy sụp, rơi xuống thành chủ trước mặt, nhìn xem thành chủ nói. Ta nói rồi, giết ngươi, như vậy nhất định nhưng giết ngươi. Thành chủ nhìn xem Tần Thiên, giờ phút này đã làm bị thương nói không ra lời, chỉ có thể dương mắt nhìn, vẻ mặt vẻ oán độc. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, chúng ta một người một cái, vơ vét bọn hắn. Trương Tứ Phong nhất vui mừng không ai qua được soát người tìm bảo bối rồi, hoàn toàn mặc kệ hai trên thân người đều là máu tươi, nhanh chóng chính là vơ vét lên. Ngươi sư a, để cho, đợi chút nữa chúng ta chia đều là được, ta đi xem những cái. Kia thất tinh cao thủ vẫn còn không? Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, đem đồng thau chiến kiếm đem ra, tiêu diệt thành chủ cùng cái này 8 sao cao thủ, sau đó nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, xem xét đi theo thành chủ tới những cái, kia thất tinh cao thủ ở địa phương nào. Bất quá Tần Thiên không có chứng kiến, những người kia đều đang nhìn đến thành chủ không địch lại về sau rất nhanh bay mất, cũng không có Tần Thiên tin tưởng cái kia sao trung tâm, Tần Thiên đành phải phản hồi. Trương Tứ Phong chết bên này rất nhanh liền vơ vét đã xong. Trong nội tâm rất là vui mừng, là để tránh cho đưa tới hắn cao thủ của hắn, hai người lập tức liền rời đi tại đây, rất nhanh hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi, đã bay vài chục km về sau mới dừng lại ra, hai người bắt đầu chia của lên. Theo thành chủ ở đâu lừa gạt đến 10000 cực phẩm thiên nguyên, Thạch Tần Thiên cùng hắn một người phân ra một nửa, sau đó liền phân phong vật gì đó khác, Tần Thiên phát hiện thành chủ Tuyết Lang chiến kỹ, thiên giai thượng phẩm, cực kỳ chân quý, lập tức liền giữ lại, chuẩn bị mang về cho Tần gia. Vô lượng thọ Phật, thật sự là quá tốt, Tần huynh, ta phát hiện đi theo ngươi đi thẳng vận may, ta quyết định, về sau thề sống chết đi theo Tần huynh, giết người phóng hỏa. Trương Tứ Phong đạt được một đống lớn cực phẩm thiên nguyên thạch, cười đều không ngậm miệng được rồi. Tần Thiên lườm hắn đồng dạng, mẹ của ngươi đấy, nói lão tử tốt muốn là tội ác tày trời đạo tặc đồng dạng, là bọn hắn đến gây chuyện lão tử đấy, đến từ mới giết bọn chúng đi đấy. Đáng chết, ta đã quên, nữ nhân kia lại để cho nàng trốn thoát rồi. Tần Thiên vỗ đùi nói, vừa rồi chỉ lo chiến đấu, quên hoa trăng rằm rồi, cô nàng này rõ ràng lợi dụng chính mình đến chạy trốn, thật thật sự là lẽ nào lại như vậy, lần sau gặp được nhất định phải bắt lại, hung hăng giáo huấn một lần. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, nữ nhân mà thôi, thiên hạ sao mà nhiều, làm gì quan tâm một hai cái, chúng ta hôm nào đi thiên chỉ đoạt mấy cái trở về, ta thích bọn hắn trưởng môn. Câm miệng, cho ta cút sang một bên, ta đối với thiên chỉ không có hứng thú, chữ số bạo quân đọc đầy đủ. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong im lặng nói, trực tiếp đã cắt đứt hắn, ha ha, thằng này rõ ràng lão nghĩ đến thiên chỉ trưởng môn, muội tử ngươi đấy, rõ ràng ưa thích lão sử nữ, khẩu vị quá nặng đi. Chúng ta đêm nay tại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút a, ngày mai tiếp tục xuất phát, ta đi nghỉ ngơi, ngươi chớ cùng qua tới quấy rầy ta, nếu không chân to hầu hạ. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, lập tức liền rời đi, đi đến bên cạnh cách đó không xa, một chương ném ra một sơn động ra, tiến vào bên trong, thay đổi một bộ quần áo. Sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghĩ đến chính mình tu vi vấn đề. Dựa theo dĩ vãng tình huống, tu vi của mình, mỗi lần đều có thể bộc phát siêu việt chính mình tu vi hai cái giai tầng, chính mình là có thể vượt qua hai cái cảnh giới chiến đấu đấy, nhưng là lần này nhưng lại không giống với, tu vi đạt tới thất tinh cửu giai về sau, rõ ràng chỉ có thể vượt qua cảnh giới đạo 8 sao nhất giai, mà không thể đạt tới 8 sao cấp 2, cái này hoàn toàn vượt quá Tần Thiên đoán trước, lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Còn có một địa phương cũng là lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn, cái kia chính là Bá Vương Quyết, hiện tại Bá Vương Quyết uy lực rõ ràng định đã bị chết ở, tại 8 sao ngũ giai rồi, rõ ràng không cách nào siêu việt, cái này lại để cho Tần Thiên rất là khó hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Bá Vương Quyết theo đạo lý có lẽ theo chính mình tu vi tăng lên, mà tăng lên mới đúng vậy a, như thế nào sẽ đình chỉ tiến lên a, hiện tại trái lại thành điều bí quyết lợi hại nhất, cái này lại để cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Chẳng lẽ muốn tu luyện đến đệ tam thức sao? Thế nhưng mà đệ tam thức chính mình căn bản không có đường nào tu luyện a. Tần Thiên thử suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không ngộ ra ra, nhưng là căn bản không có dùng. Vì vậy Tần Thiên liền thử một chút nhìn xem có thể, hay không đem chính mình chiến lực tăng lên tới 8 sao cấp 2. Kết quả cũng giống như vậy, cũng không thể, cái này lại để cho Tần Thiên không khỏi nhớ tới Tử Hoàng. Cái kia hèn mọn bị ổi nam lời mà nói, muốn chính mình đến 8 sao cảnh giới về sau buông tha cho Bá Vương Quyết. Bá Vương Quyết đối với chính mình không có gì dùng, ngược lại sẽ trở ngại chính mình. Chẳng lẽ hèn mọn bị ổi nam nói trở ngại ngay tại lúc này cái dạng này sao? Tần Thiên không phải rất xác định, nhưng là hiện tại tu vi cùng chiến lực xác thực là không có tiến bộ khủng bố rồi. Tần Thiên nghĩ như thế nào cũng muốn bất đồng, rất là đau đầu. Được rồi, sau này hãy nói a, vẫn là cùng lão bà ngủ so sánh tốt. Tần Thiên trong miệng lầu bầu nói, lập tức vung tay lên, đem Sở Tương Tương theo tiểu trong thế giới dẫn theo đi ra. Lão công, ra thế nào rồi? Sở Tương Tương vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức liền khẩn trương hỏi. Ngươi xem ta như bây giờ như là có chuyện sao? Tần Thiên cười nhìn xem Sở Tương Tương nói, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hôn thoáng một phát nàng tinh bột môi. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên không có việc gì rồi, lập tức rất là cao hứng, vừa rồi trải qua thế nào a? Ngươi nói cho ta nghe một chút. Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức liền đem quá trình chiến đấu nói cho một bên Sở Tương Tương. Sở Tương Tương nghe được Tần Thiên vơ vét tài sản đến thành chủ một vạn cực phẩm thiên nguyên thạch về sau, kinh ngạc cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi. Một vạn? Sở Tương Tương không thể tin được mà nói. Đúng vậy a, không có gì ăn ngon kinh hãi á, chúng ta đừng để ý tới những thứ này, chúng ta tới làm chút ít hữu ích sự tình a, chúc mừng thoáng một phát chúng ta hôm nay thắng lợi. Tần Thiên nhìn xem Sở Tương Tương cười xấu xa đạo vừa nói, một bên đã thò tay phủ lên Sở Tương Tương cái kia hai cái to lớn. Đại xốp giòn. Ngực rồi. Thời gian dần qua văn vê lên, mềm mại vô cùng, co giãn 10 phần, phi thường thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chán ghét. Xấu lắm, đừng á. Sở Tương Tương nhìn xem Tần Thiên ngượng ngùng nói, ngoài miệng nói đừng, thân thể nhưng lại không có cự tuyệt, ngược lại nghênh khép lại Tần Thiên. Hắc hắc, đừng sao, ta xem không như a. Tần Thiên vừa nói, một bên thò tay ra khỏi Sở Tương Tương áo ngực, đối với nàng hai cái xốp giòn. Ngực hôn lên đi. Ân, ân, a. Chương 1694, bị thiên tiên đùa nghịch ngày hôm sau. Tần Thiên tỉnh lại, Sở Tương Tương ghé vào trên người của hắn, toàn thân trơn bóng không mảnh vải che thân, da thịt tuyết trắng cùng hoàn mỹ dáng người bạo lộ tại Tần Thiên trước mặt, nhìn xem cái kia đường cong khi dễ bộ ngực sữa cùng bờ mông, Tần Thiên liền trong cảm giác tâm một hồi lửa nóng. Rời giường, lão bà. Tần Thiên tiến đến Sở Tương Tương bên tai nói khẽ, thò tay tại Sở Tương Tương trên ngực văn vê lên. Cảm thụ được cái loại này mềm mại cùng trơn mềm, phi thường thoải mái. Ân, lão công, người tốt xấu, sáng sớm cứ như vậy. Sở Tương Tương tỉnh lại, phát hiện Tần Thiên tay lại tại trên người của mình làm loạn rồi, lập tức sắc mặt đỏ lên, thò tay ôm lấy Tần Thiên cổ, dang rộng ra sải chân tại Tần Thiên trên người, cùng Tần Thiên kích hôn lại với nhau. Hai người hôn lại với nhau, hỏi một hồi lâu Tài Trí khai mở, không có tiếp tục xâm nhập, bởi vì phải lên đường. Hai người nhanh chóng mặc quần áo xong, Tần Thiên mang theo Sở Tương Tương đã đi ra, sơn động, tiến đến tìm Trương Tứ Phong. Đạo trưởng, ở nơi nào, lăn ra đây, rời giường xuất phát. Tần Thiên hô lớn, Trương Tứ Phong chậm gì gì theo bên cạnh cách đó không xa bay ra, nhìn xem ân ái Tần Thiên hai người vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận. Vô lượng thọ Phật, bần đạo thật sự muốn cân nhắc a đi đem Thiên Chỉ trưởng môn cướp về mới được, độc thân đạo sĩ sinh hoạt quá gian khổ rồi. Trương Tứ Phong vẻ mặt bi thương nói, Tần Thiên cùng Sở Tương Tương nhìn xem hắn vẻ mặt im lặng, lưu manh đạo sĩ. Đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Trương Tứ Phong nói, lập tức liền dẫn Sở Tương Tương bay lên, hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi, Trương Tứ Phong theo sát ở phía sau, ba người rất nhanh hướng phía Thiên Đạo Tông phương hướng bay đi. Nguyên bản hôm nay cũng đã có thể đến Thiên Đạo Tông đấy, chỉ tiếc tại Mát Thành đã xảy ra lớn như vậy chiến đấu, khiến cho không có biện pháp cưỡi truyền tống trận rồi, bởi như vậy, lãng phí không ít thời gian, Tần Thiên quyết định có cơ hội muốn đi, mua một ít trận pháp chiến kỹ hồi trở lại đến xem, chính mình nghiên cứu thoáng một phát, học hội mới được, bằng không mà nói, về sau muốn đi xa nhà quá phiền toái. Mặt khác, Tần Thiên còn cần học tập thoáng một phát như thế nào luyện chế đan dược, chính mình cầm lại đến rồi cái kia ba chân đan đỉnh đến bây giờ vậy. Không sử dụng, muốn dùng thoáng một phát mới được, nếu không lãng phí. Có người cùng đến rồi. Ba người chính bay lên, đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ rất nhỏ năng lượng khí tức từ đằng xa truyền tới. Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia nhìn sang, chứng kiến một cái màu tím nhạt nghiêng rơi vãi nam tử. Theo đông nam phương hướng hướng phía ba người bên này bay tới, trên người phát ra khí tức Tần Thiên cảm giác rất là quen thuộc. Tần Thiên nhìn kỹ, lập tức sắc mặt đại biến, lại là Thiên Trì thần nữ Thiên Tiên, đậu đen rau muống, rõ ràng ở chỗ này gặp gỡ nàng. Cô nàng này sẽ không phải là biết mình lặng lẽ giết cái kia hai đầu viễn cổ voi thần, sau đó truy giết tới đây đi à nha, cái kia chính mình muốn cẩn thận một chút mới được. Là cái kia Thiên Chỉ thần nữ, lão công. Sở Tương Tương cũng nhận ra rồi. Giờ phút này, bên cạnh Trương Tứ Phong rất là kích động, nhìn xem Tần Thiên hưng phấn mà nói, vô lượng thọ Phật, Tần huynh, cơ hội tới, ta giúp ngươi đem Thiên Chỉ thần nữ buộc xuống, sau đó ngươi giúp ta đem Thiên Chỉ trưởng môn buộc xuống thế nào? Trương Tứ Phong vừa nói, một bên giảng quan tài đều lấy ra rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.